Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 148, Thú Thổ Chân Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Triển Nguyên lật tay lấy ra một khối màu trắng đá cuội, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, đá cuội lướt qua một trận bạch quang chói mắt, hiện ra đại lượng linh văn. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một nửa trượng dài màu lam hộp gỗ đi tới. Đỗ Triển Nguyên mở ra xem, bên trong là năm thanh giống nhau như đúc màu lam đoàn kiếm, trên chuôi kiếm có một ít vảy cá hoa văn, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí nguyên bộ pháp khí Ngư Lân kiếm, tổng cộng có 5 thanh, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Thông qua khuếch đại âm thanh thạch, Đỗ Triển Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bộ này nguyên bộ pháp khí tuy là không tính chân quý, bất quá tham gia đấu giá hội phần lớn là trúc cơ tu sĩ, có không ít tu sĩ tham dự cạnh tranh. 300, 300 ngũ, 400, giới cách dần dần kéo lên, cuối cùng dùng 1.700 khối linh thạch bị Triệu Cát vỗ xuống. Đỗ Triển Nguyên trong mắt hiện ra mấy phần vui mừng, bộ này ngọc vảy kiếm giá sau cùng coi như không tệ. Đập đi bộ này Ngư Lân kiếm về sau, một tên thị nữ bưng lấy một cái khay đi tới, trên khay có lưỡng cái tinh mỹ màu xanh bầu rượu. Hoa đào nhưỡng lượng ấm, này rượu là nhị giai hạ phẩm linh tửu, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện tại hình tròn trên đài cao, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, nhị giai phù triện, nhị giai linh tửu, nguyên bộ pháp khí. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong rất là tâm động, bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cũng chỉ có thể nhìn xem. Lần này đấu giá hội, Vương Trường Sinh mang theo hơn 5 vạn khối linh thạch, Vương Trường Phong trên thân chỉ có hơn 1.000 linh thạch, đây là hắn để dành tới, Thanh Vân Lâu thu nhập là công khoản, không thể tùy tiện tham ô, Vương Trường Sinh mang theo nhiều như vậy linh thạch tự nhiên là muốn đấu giá trúc cơ linh vật. Thượng phẩm luyện khí lô Tử Dương lô, cái này Tử Dương lô là dùng Tử Dương sa, Hỏa Dương thạch cùng nhiều loại nhị giai vật liệu luyện chế mà thành, đối pháp khí luyện chế, có nhất định tăng thêm tác dụng, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hiện tại sử dụng luyện khí lô là trung phẩm pháp khí, là tiên tổ Vương Nguyên Cương sử dụng qua, đã rất cũ nát. Luyện khí lô cùng luyện đan lô độ khó luyện chế tương đối cao, Vương Trường Sinh tự hỏi luyện chế không ra, hắn chuyến này đang muốn mua một kiện tốt nhất luyện khí lô. Cái này Tử Dương lô đối luyện khí có bổ trợ tác dụng, chính thích hợp hắn. Lúc này, cái này Tử Dương lô giới cách đã tăng tới 1.000 khối linh thạch. 1.200, Vương Trường Sinh trực tiếp tăng thêm 200 khối linh thạch một bộ tình thế bắt buộc tư thế. 1.800, 1.400, ra giá người y nguyên rất nhiều, một kiện thượng phẩm pháp khí giới cách tại 1.000 khối linh thạch trở lên, quý có thể bán 3-4.000. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, giơ tay lên thượng đấu giá lệnh bài hô. 2.000, hắn trực tiếp tăng thêm 600 khối linh thạch, ra giá người nhất thời thiếu đi hơn phân nửa. Lại tăng 2 lần giá về sau, Vương Trường Sinh dùng 2.500 khối linh thạch vỗ xuống cái này Tử Dương lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một cái khay đi đến đài cao, trên khay có tam cái lớn chừng bàn tay màu đen bình sứ. Nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn 3 con, theo thứ tự là Nhân Diện Chi Chu, Thanh Nguyệt Lang, Băng Giao, tách ra đấu giá, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. 500, 600, 700, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, yêu thú tinh hồn nếu là luyện vào linh khí pháp khí bên trong, có thể hóa hình công kích phóng đại uy lực. Vương Trường Sinh vẫn muốn cho Huyền Băng Kỳ luyện vào một con yêu thú tinh hồn, bất quá không có gặp được tốt yêu thú tinh hồn, dùng để luyện chế nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú tinh hồn, phần lớn là yêu thử yêu chư tinh hồn, lúc trước hắn thử qua đem yêu thú tinh hồn luyện vào linh khí thất bại nhiều lần, đã thành công. Nếu có thể vỗ xuống một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, có thể đề cao thực lực của hắn. Trải qua nhiều lần tăng giá, Vương Trường Sinh dùng 1.800 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống băng giao tinh hồn. Huyền Băng Kỳ đã là trung phẩm pháp khí, có cái này nhị giai thượng phẩm băng giao tinh hồn, lần nữa rèn luyện có rất lớn tỷ lệ tăng lên tới thượng phẩm. Sau đó, lần lượt xuất hiện nhiều kiện vật liệu luyện khí, Vương Trường Phong dùng 1.200 khối linh thạch vỗ xuống một hộp ly hỏa sa. Ly hỏa sa là nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí, có thể dùng tới luyện chế thượng phẩm pháp khí. Đập đi một bộ kim thuộc tính phi kiếm về sau, Lục Triển Nguyên nụ cười trên mặt sâu hơn, nói ra. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, chúng ta chuẩn bị 10 cái áp trục vật phẩm đấu giá. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một cái hồng sắc khay đi đến đài cao, trên khay có ngũ cái màu vàng bình sứ. Thú thổ chân sát 5 bình, loại này chân sát khí, đối thổ thuộc tính pháp thuật có tăng phúc, tách ra đấu giá, giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 1000, 1002, 1003, cạnh tranh 10 phần kịch liệt kêu giá không ngừng bên tai. 5 bình thú thổ chân sát phân biệt dùng 8002, 8001, 8008, 8006, 8009 giới cách thành giao, Vương Trường Sinh bỏ ra 17.500 khối linh thạch vỗ xuống 2 bình thú thổ chân sát. Vương Minh Trung tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp Ly Thổ Quyết, đã đại chiến sắp nổi, Vương Trường Sinh dự định nhiều đập mấy phần trúc cơ linh vật gia tăng gia tộc thực lực. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá, là 3 viên nhị giai thượng phẩm đan dược chú nhan đan, nghe nói ăn vào đan này, có thể thanh xuân mãi mãi. Quảng cáo, đan này đối tu luyện không có tác dụng gì, bất quá có thụ nữ tu sĩ yêu ái. Uông Như Yên bỏ ra 5.000 khối linh thạch đấu giá một viên chú nhan đan, nàng tự thân lên đài giao linh thạch cầm tới chú nhan đan một khắc này, nàng vui vẻ ra mặt. Thứ ba kiện áp trục vật phẩm đấu giá, là 3 cái trúc cơ đan, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Vương Trường Sinh chưa thể đập tới một viên. Thứ tư kiện áp trục vật phẩm đấu giá, là một cái nhị giai hạ phẩm thanh phong báo. Linh thú có thể dùng tới bảo hộ tộc nhân, làm hộ tộc linh thú tuổi thọ so tu tiên giả lâu một chút mà lại da dày thịt thô, nhận không ít tu tiên giả truy phủng. Nhiều lần tăng giá về sau, cái này thanh phong báo đánh ra 3 vạn khối linh thạch giá cao, bị Phương Tử Hư đập đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Tử Hư xuất thân tu tiên gia tộc nhiều vị tộc nhân bái tại Thiên Binh Môn. Thứ năm kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ nhị giai thượng phẩm trận pháp ly hòa trận bày trận khí cụ, dùng 5 vạn khối linh thạch giá cao thành giao, bị Uông Như Yên vỗ xuống. Lục Triển Nguyên lấy ra một cái màu vàng hộp gỗ, từ đó lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà ngân sắc vật thể. Tam giai hạ phẩm vật liệu luyện khí ngân tinh một khối, trọng 7 lượng, vật này là luyện chế pháp bảo vật liệu, dùng để luyện chế bản mệnh pháp khí cũng không có vấn đề, giá quy định 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. 3.000, 4.000, 5.000, lầu 2 gian nào đó phòng, một tên thư sinh ăn mặc nho sinh trung niên ngồi tại bên cạnh bàn, ở bên cạnh hắn, đứng đấy mấy khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam nữ. Nho sinh trung niên là Bạch Lộc Thư viện viện trưởng Lý Thế Hiền, kết đan 7 tầng. Cách chương.